Mạnh Hạ cắn môi trong người buồn bực. Lúc đang mơ màng ngủ, đã nghe thấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net